Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 10. Đối với Diêm Sao, Lâm Lam rất là quen thuộc, đều cùng nhau đã trải qua mười mấy cái thế giới. Hắn tính cách có bao nhiêu không đáng tin cậy, Lâm Lam đã thấy nhiều không trách. Hắn đại bản doanh sân nhà, làm ra một cái nho nhỏ Diêm. Một chút đều không kỳ quái, Lâm Lam chỉ là duỗi tay, đem cái này đột nhiên xuất hiện nho nhỏ Diêm làm như tiểu sâu giống nhau. Đạn sau khi đi, liền tiếp tục chính mình sự tình, đáp ứng rồi hỗ trợ thí nghiệm phát sóng trực tiếp hệ thống. Lâm Lam liền chuẩn bị làm được tốt nhất, chủ nghiệp liền làm chùm giải trí đi, nghề phụ làm hạ khoa học nghiên cứu hảo, nhân cơ hội còn có thể cùng tiểu quang học học thực tế ảo tri thức. Hồi báo thế giới, về thực tế ảo, phỏng chừng không có người so đại quang, tiểu quang hai người càng thêm minh bạch, làm đưa ra thực tế ảo khái niệm nghiên cứu cũng phá được đại bộ phận nan đề. Cuối cùng 8 năm, rốt cuộc thành công mà đem nhân loại văn minh mang vào thế giới thực tế ảo. Trong lúc, Lâm Lam chỉ là ở Lâm Quang chỉ đạo hạ, từng bước một hoàn thành toàn bộ thực tế ảo giá cấu phương thức. Không phải thuần mở sách trích dẫn, mà là căn cứ Lâm Quang cấp giàn giáo, tự mình học tập nếm thử thí nghiệm money bởi vậy, làm công chúng nhân vật nàng, bên người bảo tiêu, tất cả đều là một lưu, xuất ngũ quan binh. Đối ngoại công bố là Lâm Lam cố ý giá cao mời, xuất ngũ, binh vương. Tuy rằng sự thật cũng là, Lâm Lam một chút đều không có bủn xỉn, cho siêu cao tiền lương. Không có người đối này đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ. Chỉ có không ngừng đệ đầu gối cùng kêu 666 hơn nữa cầu ở rề. Mấy năm trước, còn có người khinh bỉ Lâm Lam, nói nàng là một cái không có gia đình, không có ái nhân, không có con cái con rối, ở lợi hại lại có thể thế nào? Bất quá là một cái người đáng thương vân vân. Chỉ là, ở Lâm Lam trực tiếp tìm người đại dựng một đôi nhi nữ lúc sau. Liên tập thể câm miệng, cung cấp chứng chính là Lâm Lam, mà tinh tử sao, đừng loạn tưởng, tuyệt đối không phải Hồ Husky còn có Ninh dựa mặt, phi, 8 năm sau hiện tại, bọn họ cũng chính danh, ở Lâm Lam thiết huyết thủ đoạn huấn luyện hạ dục sinh dục tử y sửa đổi tự thân bọn họ. Không hề gọi là Hồ Husky, đều kêu Hồ Đại Tổng Tài cùng Ninh ảnh đế, ngoại hiệu vẫn là Husky 33 cùng dựa mặt 33. Kéo dài tạo tinh game show tới nay, bọn họ gặp nhau tất dỗi giao tình, vẫn luôn ở không ngừng từng người dỗi, so đấu, nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn không có dừng lại xuống dưới ý tứ, tóm lại, chính là hiểu nhau tương tích tử địch cái loại này. Ăn dưa đại chúng nhóm, đều đã thói quen, chỉ nhìn một cách đơn thuần người này bởi vì chịu không nổi Hồ Nam Kiên cái này huyễn nữ cuồng ma. Khoe ra. Trực tiếp tìm đại dựng, cũng làm ra một cái nam bảo bảo liền biết hắn có bao nhiêu phát dồ. Ở cái này không hôn chủ nghĩa thịnh hành, sinh dục suất dần dần rơi chậm lại thời đại, muốn có được một cái chính mình huyết thống quan hệ hài tử. Chỉ cần phù hợp điều kiện tư cách, hướng bộ môn liên quan xin, hứa hẹn hài tử ở thành niên trước đều nguyện ý tiếp thu chính phủ nghĩa vụ giám sát tiền đề hạ. Là hoàn toàn có thể xin đại dựng. Nguyên bản, hắn là tưởng xin 4 cái, đáng tiếc hắn tư cách cùng bình định, chỉ cũng đủ hắn mỗi 7 năm xin 1 cái, cũng là, đủ bất đắc dĩ. Nga, trở về chủ đề, hiện tại trọng điểm là Lâm Lam hai đứa nhỏ, làm đặc thù cấp bậc nhân viên, so với Ninh Thần Hưng loại này, nàng là càng có lựa chọn quyền, nàng tuyển chứ hai vị đã hy sinh, không thân không thích quân nhân làm hài tử phụ thân. Quốc gia có cấp này đó ưu tú quân nhân nhóm chứa đựng tinh tử kho. Bất quá muốn xin đến, yêu cầu tầng tầng khắc nghiệt lựa chọn mà thôi. Lâm Lam còn lại là cái loại này. Quốc gia vô hạn hy vọng nàng gen có thể kéo dài đi xuống cái loại này. Cho nên, mới vừa xin, liền thông qua, ôm một đôi long phượng thai. Nàng thành công trở thành tất cả mọi người hâm mộ đố kỵ đối tượng. Sinh, hai đứa nhỏ. Lâm Lam cũng chỉ là căn cứ nguyên thân di lưu nhật ký là money đây là nguyên thân lý tưởng. Chính là kiếm đủ tiền, nhìn Hồ Nam Kiên còn có Ninh Thần Hưng hai cái đối nàng có ân tình người. Lập gia đình, nhân mô nhân dạng, liền buông hết thảy, tìm cái không tốt cũng không xấu đối tượng. Chính mình sinh hai cái tiểu hài tử, một cái cùng phụ thân họ, một cái cùng nàng họ, giống chính mình cha mẹ giống nhau, dùng hết toàn lực, làm hài tử ăn được, mặc tốt, đọc hảo học giáo, thi đại học, tương lai trở thành một cái có tiền đồ người. Hảo đi, rất là thoát ly thời đại tư tưởng, bất quá, không có chân thật tiếp thu đến nguyên thần ý tưởng Lâm Lam. Vẫn là dựa theo nguyên thân nhật ký, nguyện vọng là money chỉ là xóa rớt tìm cái không tốt cũng không xấu đối tượng, chính mình sinh này hai cái phân đoạn, trực tiếp tìm người đại dựng một bước đúng chỗ hảo. Giống nàng như vậy không hôn mụ mụ rất nhiều, cũng không tính quá đặc dị, chỉ là, cư dân mạng chú ý trọng điểm từ phụ đại, biến thành thế hệ con cháu mà thôi. Hồ Nam Kiên gia thừa hành sủng bốn vị công chúa điện hạ tuyệt đối là cư dân mạng yêu nhất. Mà rõ ràng là nhỏ 2 tuổi đệ đệ làm chỉ là ca ca sự tình Ninh Thái tử còn lại là thỏa thỏa con nhà. Người ta, đến nỗi Lâm Lam gia tiểu mang, phụ họ, cùng tiểu Lâm làm nhỏ nhất hài tử, tuy rằng còn nhỏ, nhưng là kế thừa đến từ chính mẫu thân người lãnh đạo phong phạm đã sơ cụ đoan nghi. Hài tử danh đều vì võng hữu thống nhất nickname, Ninh Thái tử mỗi ngày đều tại đầu đau. Thế nào nhà mình phụ thân bất hòa Hồ thúc thúc không cần dỗi đến quá mất mặt. Làm mấy cái muội muội, hảo đi, là tỷ tỷ xem diễn quá hưng phấn không chịu đúng hạn làm bài tập làm cho vãn ngủ. Ngày mai đi học ngủ gà ngủ gật sau hắn lại bị phê bình không có chiếu cố hảo các tỷ tỷ thời điểm. Vừa mới sẽ đi đường tiểu mang cùng tiểu Lâm. Đã hiểu được chuyên nghiệp khắc chế bọn họ biện pháp, có vấn đề tìm mụ mụ, Lâm Lam, còn không phải cái loại này đương trường khóc lớn đại xảo đại nháo cái loại này. Mà là quá khôn khéo ấn hạ cho bọn hắn chơi trẻ nhỏ cứng nhắc. Đem Hồ Nam Kiên còn có Ninh Thần Hưng kia ấu chỉ dỗi người nói đều lục xuống dưới. Lại đưa đến Lâm Lam trước mặt tranh công, mở ra mềm hàng. Giảng kia dùng để giáo hống hai từ nói chuyện hệ liệt biến âm phần mềm ghi âm. Truyền phát tin một lần, bình thường đối thoại, trải qua biến âm phần mềm xử lý, nghe tới thập phần buồn cười. Nhưng là nội dung lại là một chữ không là money mỗi ngày đều vội điên Lâm gì ra tay. Ninh Thái tử một chút đều không có ngoài ý muốn, nhìn Hồ thúc thúc cùng ba ba thập phần xui xẻo mà bị chạy đến công tác. Hồ thúc thúc bị xung quân đi tuần tra nghiệp vụ, ba ba bị áp đi đóng phim, phỏng chừng không đến quốc gia đại sự ngày cũng vô pháp thông khí về nhà. Ninh Thái tử vì trả thù, hai cái trọng nữ khinh nam nhà trai trường. Thỉnh cầu Lâm A Di đồng ý lúc sau, lấy làm quà sinh nhật vì trao đổi, làm hai vị luôn là làm việc không trải qua đại não nói chuyện nhà trai trường. Đồng ý hắn cho hấp thụ ánh sáng, này đoạn đã biến âm đến không được ghi âm. Làm hắn tương lai muốn trở thành trùm giải trí đầu chiến. Trộm cho hấp thụ ánh sáng. Không tồn tại, bất luận tiểu công chúa nhóm vẫn là Ninh Thái tử. Từ nhỏ đã bị Lâm Lam giáo dục, biết sự tình gì có thể làm. Sự tình gì không thể làm money nói thật, Ninh Thái tử cảm thấy. Hắn cùng bốn cái tiểu công chúa tỷ tỷ đến nay đều không có trường ngoài. Mỗi năm đều có thể lấy tam hảo học sinh, được đến cả nước nhân dân yêu thích. Thật sự phải hào hào cảm tạ vẫn luôn đều ở thế bọn họ không đáng tin cậy phụ thân. Chiếu cố giáo dục bọn họ Lâm A Di, ở bọn họ trong ánh mắt, đánh đáy lòng nhất bội phục nhất sùng bái. Cũng là cái này thân kiêm số trước. Còn có thể tại mỗi cái chức nghiệp đều hỗn đến tối cao vị trí. Bồi bọn họ thời gian, so với bọn hắn ba ba, mụ mụ bồi bọn họ thời gian còn lâu Lâm A Di. Ở bọn họ trong mắt, nàng thật sự quá ghê gớm đi nếu không phải nàng. Ninh Thái tử cảm thấy mặc kệ là hắn cái này ngày thường tổng hội tưởng nhiều hai từ. Ở mỗi ngày chỉ có thể đối mặt, trừ bỏ tự luyến ái bãi hiện trang bức. Nội bộ cơ hồ tất cả đều là không bao, vì bức ra kỹ thuật diễn đều sắp tinh phân, không phụ trách nhiệm phụ thân dưới tình huống, tuyệt đối sẽ biến thành cái loại này trong truyền thuyết, tâm lý không khỏe mạnh, tràn ngập nguy hiểm báo xạ ý tưởng hư hài tử, ân, di truyền Ninh Thần Hương tự luyến phong cách Ninh Thái Tử. Vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ số thông minh, EQ so với hắn lão tử cao nhiều, năng lực cũng mạnh hơn nhiều, bằng không cũng sẽ không tuổi nhỏ, liền lập hạ tương lai muốn trở thành trùm giải trí rộng lớn lý tưởng. Kết quả, hắn thận trọng suy xét lần đầu kết cục, vẫn là thực thành công. Phát ra cái này ghi âm lúc sau, Ninh Thái Tử cá nhân xã giao võng cắt chứa số. Bởi vì như vậy một cái ba phải cái nào cũng được ghi âm. Cắt chứa phá trăm vạn, Ninh Thái Tử am hiểu sâu bát quái truyền bá quy luật. Tiêu đề chỉ đánh trưởng bối hằng ngày đối thoại, đến nỗi là trưởng bối cái nào, rốt cuộc có phải hay không chân nhân, một chút đều không giải thích. Ba ba cùng Hồ Thúc Thúc tổng nghệ cảm, từ kia bộ rating huy hoàng đến có thể về vì truyền kỳ tạo tinh game show lúc sau. Đến nay còn không có người hoặc là tổ hợp có thể đánh vỡ. Ninh Thái Tử tưởng nói chính là trọng nữ khinh nam cái này hiện tượng. Đối này, từ nhỏ liền rất có dã tâm hắn là thực tâm tác. Hảo đi, kỳ thật cũng không phải. Hắn cũng là rất muốn bảo hộ bốn cái tính cách khác nhau các tỷ tỷ. Luận phê thứ tới tính, nhiều tuổi nhất bốn vị tỷ tỷ, là bọn họ mấy nhà nhóm đầu tiên tiểu hài tử. Còn chuyên chọn Hồ Thúc Thúc cùng Bạch A Di đẹp địa phương trường. Ai sẽ không thích đâu. Mà hắn làm nam hài tử, không phải mới mẻ hóa. Hào tâm toan, phải kiên cường, còn phải làm trụ cột. Ninh Tiểu Thái Tử mới sẽ không nói. Hắn là bởi vì Hồ Thúc Thúc cùng Bạch A Di ly hôn. Mới có thể đối bốn vị các tỷ tỷ nhiều hơn yêu quý. Đại nhân thế giới quá phức tạp. Ninh Tiểu Thái Tử khi đó vừa mới sẽ đi đường, đã bị bốn cái thương tâm tỷ tỷ ôm rời nhà trốn đi đi tìm Lâm A Di. Hắn cũng thập phần không hiểu, vì cái gì Hồ Thúc Thúc cùng Bạch A Di sẽ đi đến này một bước. Bốn cái tỷ tỷ khóc đến lão thương tâm ni, hắn chỉ nhớ rõ Hồ Thúc Thúc nói chính là: Bạch đại tỷ, ngươi rốt cuộc tưởng cái gì? Ta không phải vì nhà ta chính là cái tiểu công chúa liều mạng công tác sao? Toàn thế giới đều biết ta ái nữ như mạng, cái gì đều cho ngươi cùng ta bốn cái tiểu tâm can. Ngươi còn muốn thế nào? Bạch A Di cách nói cũng rất kỳ quái. Ta đương nhiên biết, người yêu nhất chính là nữ nhi. Cái này là thật sự toàn thế giới đều biết. Ta bất quá là ngươi sinh hài tử công cụ. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều liền tính. Gặp mặt nói đều là hài tử. Ngươi liền không có quan tâm quá ta. Ngày thường ta vội đến thấu bất quá khi tới, quay chụp điện ảnh ngươi liền chưa từng có trình diện quá. Sinh bệnh không ai quản, mà hài tử gia trưởng sẽ ngươi cũng không vắng họp. Ta đâu, liền ta quan trọng nhất ảnh hậu lễ trao giải ngươi cũng một hồi đều không có tham gia quá. Ngươi rốt cuộc có hay không khi ta là lão bà ngươi tới, dựa. Giảng điểm đạo lý hảo đi, ta sinh ý có bao nhiêu vội ngươi không biết sao. Kết hôn có hai từ, đem trọng tâm phóng tới hai từ trên người có cái gì vấn đề? Ngươi cho rằng ngươi kia một đội toàn võ trang hậu cần đội ngũ không cần tiêu tiền thình. Sinh bệnh không tìm bác sĩ tìm ta làm gì? Không phải cho ngươi trang bị chuyên nghiệp bác sĩ sao? Đến nỗi những cái đó ta thông chi ngươi kết quả lễ trao giải. Ta không phải đều trước tiên cho ngươi chúc mừng sao? Gần nhất kia một hồi ta đều nhịn. Không có nói ngươi, tam muội cùng tứ muội đều phát sốt trụ bệnh viện, ngươi còn muốn đi ngươi lễ trao giải, ngươi rốt cuộc tưởng cái gì? Bất quá một cái ảnh hậu mà thôi, so nữ nhi nhóm quan trọng, các nàng cũng là ngươi nữ nhi đi, cho nên ta liền nói ngươi chỉ là khi ta là sinh hài tử công cụ. Các nàng đều hạ sốt, bên người có chuyên nghiệp bảo mẫu cùng bác sĩ, ta lễ trao giải chỉ cần 3 cái giờ. Ngươi liền chiều 3 cái giờ tới bồi ta ra cái màn ảnh. Lãnh cái thưởng rất khó sao? Ngươi trước nay đều không có nghĩ tới. Mỗi một lần, đều là ta một người đứng ở trao giải trên đài. Phía dưới một cái thân thuộc đều không có tâm tình sao? Tóm lại, cuối cùng chính là hai người ly hôn. Ở Lâm A Di tấu Hồ Thúc Thúc một đốn lúc sau. Hòa bình tách ra, hiện giờ ở chung phương thức vẫn là vương không thấy vương. Ninh Thái Tử chỉ biết, Bạch A Di tái hôn ngày đó, nhà mình lão ba hy sinh một cái thế giới cấp nhãn hiệu đại ngôn cơ hội. Bồi hồ thúc thúc uống lên 3 ngày rượu, mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lần này phong ba lúc sau, bọn họ mấy cái đã bị Lâm A Di tiếp nhận, vì làm 4 cái công chúa thì một lần nữa vui vẻ lên. Tiểu Mang cùng Tiểu Lâm liền tới rồi. Ninh Thái Tử thật sự không hiểu, Lâm A Di này đây cái dạng gì tâm thái. Hỏi bọn hắn mấy cái mới 8 tuổi cùng 6 tuổi hài tử. Có nguyện ý hay không làm nàng hài tử ba ba mụ mụ? Không đúng, là ca ca thì mới đúng. Các ngươi ba ba mụ mụ, nói thật, bọn họ đều là thực ái của các ngươi. Tuy rằng lấy các ngươi cái này tuổi, cho các ngươi lý giải bọn họ kia đặc thù biểu hiện phương thức. Có điểm khó khăn, bất quá, muốn cho bọn họ giống bình thường cha mẹ giống nhau, là không có khả năng. A-di-ta tận lực, bọn họ đại khái đều là không cứu, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Ta không thể bồi các ngươi hoàn mỹ ba ba mụ mụ. Chỉ có thể cho các ngươi một cái đệ đệ cùng muội muội. Có thể chứ, thần kỳ, cho dù tự dự chỉ số thông minh là cùng thế hệ 5 người bên trong tối cao cái kia Ninh Thái Tử. Đều cảm thấy, dùng hắn kia không đáng tin cậy ba ba, đổi lấy đáng yêu đệ đệ muội muội gì đó. Thực có lời, kiếm lời, chờ đến đệ đệ muội muội thật sự tới thời điểm. Bọn họ liền thật sự đem kia mấy cái không đáng tin cậy trưởng bối mang đến khó chịu cấp phóng một. Bên, Ninh Thái Tử cảm thấy chính mình gánh nặng càng trọng, thật sự ứng kia một câu thượng có lão, older, muốn chiếu cố, hạ có tiểu, younger, muốn chăm sóc, không thể chậm trễ dưới tình huống. Rốt cuộc vẫn là bước ra hắn lý tưởng bước đầu tiên. Xem xong hắn chiến quả. Ninh Thái Tử có chút thất vọng nhìn không có động tĩnh phòng cửa. Nhìn xem thời gian, ôm cứng nhắc, có chút thất vọng nặng nề ngủ. Đêm nay, ba ba đại khái là không trở lại. Hắn ngủ không bao lâu. Phòng cửa liền nhẹ nhàng mở ra. Hắn quái năm ba ba Ninh Thần Hưng gión ra gión rén tiến vào. Từ trong tay hắn lấy ra ôm cứng nhắc, giúp hắn sửa hảo chăn, duỗi tay thăm thăm cái trán độ ấm. Tùng một hơi, nhưng mà đáng tin cậy bất quá một hồi. Hắn liền cả người ngồi ở mép giường, đầu dựa vào Ninh Thái Tử gối đầu bên, lấy ra di động, răng rắc đèn flash chợt lóe, tới cái tự chụp, đối thượng thủ cơ ảnh chụp chung, nhi tử kia u hoán ánh mắt, hắn có điểm xấu hổ. Ha ha ha, nhi tử, ngủ, không cần phải xen vào lão ba. Ha ha, Ninh Tiểu Thái Tử, bình thường phụ thân. Đại khái sẽ không vì chụp ảnh mà mở ra đèn flash khuấy dậy nhi tử giấc ngủ đi. Tâm mệt, phiên cái thân, tiếp tục ngủ, đã trở lại liền hảo. Dù sao, hắn không đáng tin cậy, lại không phải ngày đầu tiên. Dù sao, Lâm A Di đã đứng ở cửa, hắn khẳng định sẽ bị mắng. Ngủ Ninh Thái Tử khóe miệng là mang theo tươi cười, túng túng Ninh Thần Hưng ở xác định con của hắn ngủ lúc sau. Cúi đầu khoanh tay đi vào phòng khách, cùng đồng dạng xem xong Hồ Gia Tứ công chúa Hồ Nam Kiên hội hợp. Hồ Nam Kiên còn hảo, phỏng chừng không có làm giống hắn như vậy, làm cái gì việc ngốc, còn bị bắt được tới rồi. Nhưng là Ninh Thần Hưng hắn nhịn không được a, nhà ta nhi tạp cây sao xoài khí đáng yêu manh lộc cộc. Cần thiết chiếu cái mấy trăm chương xoài chiếu, phát tán đến toàn thế giới đều có thể xem tới được mới được. Mặt khác một bên, Hồ Nam Kiên đã vừa lòng cho hắn tiểu công chúa nhóm. Khung ngủ ngon chiếu khung, thiết hảo ngày, tồn đến chính mình chuyên môn đám mây ổ cứng thượng. Buổi tối 11 giờ, các công chúa ngủ chiếu, nhà hắn các công chúa mỹ chiếu. Chỉ có hắn cái này phụ thân có thể cất chứa, lại không phải Ninh Thần Hưng ra tiểu tử thúi. Yêu cầu cả ngày mãn thế giới khoe ra bãi hiện, nữ hài tử muốn rụt rè. Nên hướng Ninh Thần Hưng kia vẻ mặt khiếp sợ, Hồ Nam Kiên khóe miệng, mới nhất khoa học kỹ thuật, ta làm công ty khai phá ra tới, có thể ở đêm tối gian quay chụp xử lý đặc chế camera. Chỉ dùng với quốc phòng, người yêu cầu nói, có thể cho ngươi khai cái cửa sau. Nghiến răng nghiến lợi Ninh Thần Hưng, Lâm Lam thật sự đối này hai cái trước nay đều não tàn người không có cách nào. nói sang chuyện khác, như thế nào đã trễ thế này? Còn lại đây, nơi này là Lâm Lam tư nhân nơi. Tuy rằng cũng bị có bọn họ phòng, nhưng là bình thường dưới tình huống, bọn họ đều sẽ không nửa đêm trở về. Không phải sợ đồn đãi vớ vẩn, mà là sợ quấy rầy đến bọn nhỏ. Hai cái ngốc bà yêu nhất làm sự tình thập phần thống nhất. Chính là chụp ảnh P chiếu chụp ảnh, vai chính là bọn nhỏ, bằng không chính là bọn họ cùng bọn nhỏ cùng khung, căn bản khống chế không được cái loại này, đều mau trở thành cổ quái. Nhất hố chính là, hai cái kỳ phùng địch thủ xuẩn ba, mỗi lần đều sẽ đối này đó ảnh chụp yêu dị, triển khai một hồi kịch liệt biện luận, cuối cùng ai đều thuyết phục không được ai, nhịn không được tới một hồi vật lộn, quải thài. Bọn nhỏ từ nguyên lai thấp thỏm bất an hoảng sợ lo lắng. Biến đến bây giờ đã có thể bình tĩnh ăn dưa xem diễn. Lâm Lam trái lương tâm đối bọn nhỏ giải thích là, đây là các ngươi ba ba đặc thù giảm sức ép phương thức. Đại nhân, đều không dễ dàng, bọn họ lại có động tác, đều ở nhìn chằm chằm ngươi thực tế ảo kỹ thuật đâu. Hồ Nam Kiên lấy ra hai vại bia, ném cho Ninh Thần Hưng một vại, kéo ra. Uống một ngụm, Bạch Liên Liên ánh mắt chẳng ra gì. Nàng coi trọng cái kia tuy rằng tàng đến thâm, cũng là cá biệt hữu dụng tâm ni, nói đến cái này cấm kỵ đề tài. Lâm Lam cùng Ninh Thần Hưng trầm mặc, Hồ Nam Kiên ở làm phụ thân lúc sau, thật là cả người đều trưởng thành. Vì hài tử, hắn thật là bắt đầu gánh vác khởi tự thân trách nhiệm tới. Khi đó, hắn chính là thập phần khí phách hăng hái. Ta là quyền phú tam đại, có thể nằm quá cả đời, nhưng là nhà ta tiểu công chúa nhóm đến dựa vào ta a. Ta muốn cho các nàng làm chân chính công chúa, nói như vậy. Cũng làm như vậy, chính là, thế sự khó toàn, một lòng nhào vào công tác thượng Hồ Nam Kiên, là thật sự xem nhẹ Bạch Liên Liên, cứ việc hắn cảm thấy hắn cũng không có, nhưng là lấy Bạch Liên Liên góc độ tới nói. Hắn thật là không có làm được tốt nhất, so với tiểu công chúa nhóm, đối Bạch Liên Liên, hắn là sơ sót, là một cái dưỡng gia đại tổng tài. Hồ Nam Kiên cho rằng, hắn không có đường viền hoa tin tức, cố ra, có cũng đủ tiền tài cấp Bạch Liên Liên soát soát soát. Mua mua mua, duy trì sự nghiệp của nàng, vì nàng hộ giá hộ tống chuẩn bị đồ tốt nhất, tự nhận là không có bạc đãi. Đối. Hắn đối Bạch Liên Liên chính là thái độ này, nói ái đến chết đi sống lại, khẳng định không có, nhưng là nên là một người nam nhân muốn tận nghĩa vụ trách nhiệm. Hắn đều làm được, tuy rằng không có mãn phân, nhưng là ưu tú luôn có. Đối với Hồ Nam Kiên loại này hoa hoa công tử tới nói, đã thực không dễ dàng, hắn ý tưởng cũng rất lớn nam nhân, lão phu lão thê, hai tử đều trưởng thành. Còn ngọt nị nị, cần thiết sao, bình thường gia đình, hết thảy cấp hài tử nhường đường, không tật xấu, Bạch Liên Liên là cô nhi, nàng muốn lại không phải cái này, nàng càng cần nữa một chuyện sự lấy nàng là chủ, đối nàng che chở đầy đủ, có thể thời khắc quan tâm trượng phu của nàng, ở Hồ Nam Kiên quan ái trọng điểm đều là ở nữ nhi trên người thời điểm. Nàng tâm thái tả, cũng băng rồi. Đặc biệt là, làm cho nàng tâm thái băng người, là dụng tâm kín đáo tiền để hạ, càng là một đi không trở lại, ly hôn, tái giá, ở cái này cảm tình thức ăn nhanh thời đại, cũng không đặc dị, còn thập phần bình thường. Bất quá, cấp Hồ Nam Kiên đả kích là thật lớn, bởi vì hắn yêu thương tiểu công chúa nhóm, đều phải rời nhà đi ra ngoài, đôi mắt khóc sưng lên một tuần đâu, ly hôn hắn thương tâm hữu hạn. Nhưng là Hồ Nam Kiên không thể lý giải chính là, rõ ràng đều có bốn cái như vậy đáng yêu tiểu công chúa. Vì cái gì Bạch Liên Liên còn sẽ cùng hắn ly hôn? Không phải nói nữ nhân đều thập phần ái hai tử sao? Đối với không tiếp thu được, khóc đến đáng thương hề hề tiểu công chúa nhóm, Hồ Nam Kiên một lần cho rằng hắn tiến tới là sai lầm ni thẳng đến Ninh Thần Hưng bồi hắn say. Mấy ngày? Lâm Lam tấu hắn một đốn sau, hắn mới thanh tỉnh lại, ta còn tưởng rằng, kia tạp chủng là thật sự yêu Bạch Liên Liên, vì nàng si cuồng không màng tất cả đâu. Nguyên lai, tấm tác, Hồ Nam Kiên làm lơ Lâm Lam cùng Ninh Thần Hưng trầm mặc. sảng khoái tiếp tục mở miệng. Không cần cố kỵ ta. Tuy rằng ta hiện tại còn cảm thấy khó chịu, nhưng là cũng không đến mức tới đề đều không thể đề trình độ. Ta cùng Bạch Liên Liên không thích hợp. Ta đời này, đại khái có thể làm ta ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân chỉ có Thái Hậu nương nương ngươi một cái. Mà chân chính sẽ moi tim gan ra tới. Chết cũng không sợ nữ nhân. Cũng chỉ có ta kia bốn cái tâm can mà thôi. Những người khác, ta Hồ Nam Kiên làm không được Lâm Lam. Ăn chơi trác táng bản sắc. Ninh Thần Hưng cũng biết một ít nội tình. Việc này, thật đúng là chính là phức tạp. Tiểu Lam, trong lời đồn, hoàn chỉnh hoàn mỹ thực tế ảo kỹ thuật, đã nghiên cứu ra tới. Là thật vậy chăng? Lâm Lam gật gật đầu. Là thật sự, hiện tại trên thị trường, tối cao siêu, cũng bất quá là xác định địa điểm định vị thực tế ảo điện ảnh. Về chân chính có thể tự do tiến vào thế giới Internet thế giới thực tế ảo. Vẫn là bí mật, Ninh Thần Hưng bởi vì có Lâm Lam cái này đại hậu trường. Đạt được đệ nhất bộ thực tế ảo điện ảnh quay chụp cơ hội. Mà lần đầu tiên từ điện ảnh thị trường vận đỏ, đương nhiên không phải vai chính. Mà là vai phụ, cho dù có hậu môn, Lâm Lam cũng sẽ không làm Ninh Thần Hưng làm yêu. Đều là bằng thực lực nói chuyện. Ninh Thần Hưng ngay lúc đó thực lực sao? Giống nhau, nhưng là may mắn chính là, hắn là cái kia vai phụ tranh đoạt người bên trong. Duy nhất một cái thích hợp thực tế ảo điện ảnh quay chụp hạ. Toàn phương vị 360 độ hoàn mỹ không có tì vết người. Ân, chính là Bình Hoa. Thập phần ngoài ý muốn chính là, ở mạng thực tế ảo chung, hoàn mỹ tình cảnh quay chụp tiền đề hạ, Ninh Thần Hưng biểu hiện dị thường kinh diễm, hắn là sẽ đối với toàn trường cảnh Internet quay chụp rất có thiên phú. Ninh Thần Hưng tự biện, ta không phải không có kỹ thuật diễn, mà là ta đối với vật thật quay chụp công cụ, thời khắc đều ở gia diễn A, tiến vào không đến trạng thái, diễn cái quỷ. Thực tế ảo quay chụp liền bất đồng, tình cảnh hoàn mỹ, nhân vật hoàn mỹ, không có làm ta ra diễn camera, quá hoàn mỹ, ta chính là vì thực tế ảo mà tồn tại ảnh đế A. Trải qua quá thực tế ảo quay chụp lúc sau, mỗi khi chụp cái gì hệ, hắn chỉ cần lộng một cái thực tế ảo bối cảnh cho hắn nhập diễn. Hắn đều có thể diễn rất khá, Ninh Thái Tử nói hắn tinh phân chính là như vậy. Thực tế ảo điện ảnh đều ra sân khấu 3-4 năm. Còn không thể phổ cập thực tế ảo kỹ thuật sao? Ninh Thần Hưng làm một cái thực tế ảo mê, cũng là thập phần bắt cấp. Ta hy vọng mạng thực tế ảo, game online thực tế ảo khi nào mới có thể đã đến. Lâm Lam trợn trắng mắt, tùy thời đều có thể. Tính kỹ thuật phần mềm cùng phần cứng đều đủ. Quốc gia quân đội đã toàn diện thi hành. Bất quá, muốn chân chính dùng đến đại chúng trên người, còn có thật dài một đoạn thời gian, Ninh Thần Hưng tạc. Sao lại có thể như vậy? Có tấm màn đen, ngoặc kép, hết chương.